Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, phần 199. Thúc thúc ích chất nữ 18 người không biết xấu hổ Lâm Sâm nổi giận đùng đùng mà về đến nhà. Mãnh uống một cốc nước lớn mới tiêu đốt lửa, bình tĩnh lại. Nàng cấp Hà Tức gọi điện thoại, Hà Tức, ngươi nhìn đến ta cho ngươi phát tin nhắn đi. Thật là ngượng ngùng a. Hôm nay ta lâm thời có chút việc, không có biện pháp bồi ngươi chèo thuyền. Ngươi hiện tại hẳn là hồi khách sạn đi. Còn ngồi ở bên hồ ghế dựa thượng Hà Tức nhìn mặt hồ. Ân, hồi khách sạn, Lâm Sâm nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Quay đầu lại ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm, ngày mai ta liền phải hồi thành phố B. Chúng ta khai giảng tái kiến đi. Hà Tức nhàn nhạt nói, kia cũng hảo. Khai giảng thấy, treo điện thoại. Lâm Sâm tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Lại không biết từ đâu mà nói lên, lúc này. Lâm Thương Ngô từ trong thư phòng ra tới. Mộc Mộc, người không phải đi chèo thuyền sao? Lâm Sâm vẫy vẫy tay. Lâm thời có việc, không đi, kia gì đồng học đâu. Lâm Sâm không trả lời. Chỉ hỏi, ba ba, thúc thúc tới. Hắn là đến đây lúc nào? Người nhìn thấy hắn lạp. Hắn ngày hôm qua đến. Ta đều quên cùng ngươi nói, kia như thế nào không nói sớm a? Ngươi thúc thúc tới là có chính sự. Ta và ngươi nói làm gì? Ngươi có việc muốn tìm hắn a? Lâm Sâm tức giận mà nói. Không có, ta không nghĩ nhìn đến hắn, ngươi cùng hắn giận dỗi. Lâm Thương Ngô chính chính sắc mặt. Mộc Mộc, hắn là trưởng bối. Ngươi muốn cho hắn, làm cái dám. Phanh, đóng cửa, Lâm Thương Ngô. Ngoặc kép. Hắc, này xui xẻo hài tử, sao rạng sáng thời điểm, Lâm Sâm còn chưa ngủ, đỉnh quầng thâm mắt chơi di động, oán niệm mà đánh ra một đống, không cần tin tưởng nam nhân không một cái thứ tốt tất cả. Đều là gạt người nam nhân tất cả đều là rác rưởi, nói sau liền phát tới rồi trên mạng. Cho hả giận, ngay sau đó di động liền vang lên, là Lâm Thương Đồng, Lâm Sâm đột nhiên ngồi dậy. Suy nghĩ một lát, không tiếp. Cắt cắt đứt, 10 giây không đến. Di động lại vang. Lâm Sâm vẫn là không tiếp. Lại cắt đứt, chính moi chân chờ đệ tam thông điện thoại đâu. Tới lại là tin nhắn. Kêu nàng ra tới, ra tới. Lâm Sâm nhảy xuống giường bò đến bên cửa sổ vừa thấy. Bóng cây lắc lư. Cái gì cũng không gặp, nhưng Lâm Thương Đồng hẳn là liền ở dưới lầu chờ nàng. Lâm Sâm ngồi xếp bằng. Ngồi trở lại trên giường. Trực tiếp bắt trả lời điện thoại. Đi thẳng vào vấn đề. Ta không ra. Có chút người cảm thấy ta cùng khác nam chạy. Không tín nhiệm ta. Ta không ra. Ta chính là không ra. Vậy ngươi còn ghét bỏ con người của ta chuyên chế đâu? Lâm Thương Đồng theo. Bản năng liền oán trách một miệng. Lâm Sâm khí cười. Kia vừa lúc. Hai ta cũng thế cũng thế. Ta chính là không ra. Ngươi trước ra tới. Chúng ta hảo hảo nói, không ra. Lâm Thương Đồng không có biện pháp. Lấy ra đòn sát thủ. Ngươi không ra nói. Ta hiện tại liền cùng ngươi ba nói chúng ta ở bên nhau. Ngươi cư nhiên uy hiếp ta. Uy hiếp hữu dụng liền có thể. Nghe ra hắn ngữ khí nhất định phải được. Lâm Sâm khí đến đem điện thoại ném tới trên giường. Đối với đen nhánh một mảnh phòng liền nghiến răng nghiến lợi. Vương bát đản, sau đó nắm lên một kiện mỏng áo khoác. Lén lút mà đi ra ngoài. Ban đêm lạnh, Lâm Sâm quấn chặt áo khoác chạy xuống lâu. Chỉ có thể nhìn thấy Lâm Thương Đồng kia chiếc khổng lồ thân xe, vòng qua xe đầu. Lâm Thương Đồng liền đứng ở bên cạnh xe hút thuốc. Trên mặt đất đầy đất tàn thuốc, Lâm Sâm tâm run lên. Thầm nghĩ mới nháo chia tay liền quên đáp ứng nàng muốn giới yên. Nam nhân A. Quả nhiên là rác rưởi. Nàng làm bộ nhìn không thấy. Đứng cách Lâm Thương Đồng nửa thước có hơn khoảng cách run chân. Ha ha, kêu ta làm gì? Không cần run chân. Nữ hài tử ra ra, liền hứa ngươi hút thuốc không được ta run chân. Bá đạo, ngươi quản ta. Ta liền run, ta liền run. Lâm Sâm biên nói còn biên run đến lợi hại hơn. Lâm Thương Đồng trường tay duỗi ra. Một phen đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Còn run không run lên. Ta liền run. Lâm Sâm máy móc mà run chân. làm đến cùng phạm vào động kinh dường như, có phải hay không ngốc? Lâm Thương Đồng cười nàng, càng dùng sức mà buộc chặt ôm ấp, ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi, ta cùng ngươi nói, chúng ta hôm nay cãi nhau, ngươi cũng đừng quên, không quên, vậy ngươi còn như vậy không tự giác. Lúc này nhưng thật ra không muốn tránh thoát ôm ấp, ta ôm ta bạn gái. Yêu cầu cái gì tự giác tính, ngươi vô lại à ngươi. Lâm Sâm duỗi tay liền phải đẩy hắn, chính là vô lại. Ngươi có thể đem ta thế nào? Lâm Thương Đồng không cho nàng lộn xộn, làm sức lực lại mềm thanh âm. Mộc Mộc, ngươi hôm nay nói vấn đề ta đều sẽ nghe đi vào. Về sau ta sẽ sửa. Ngươi đừng giận ta được không? Hai người ở bên nhau, quan trọng nhất chính là ma hợp. Ngươi đến nói, ta mới có thể biết, đúng hay không? Hắn buồn bực một ngày, nghĩ như thế nào đều không đúng. Hai người vốn dĩ hảo hảo, liền điểm này việc nhỏ cũng có thể xảo lên cũng là ngại sự quá ít. Lâm Sâm vẫn luôn là cái không có cảm giác an toàn tiểu nữ hài. Nàng trời sinh tính đa nghi, chính mình lại không phải không biết. Hắn nên đem nàng đặt ở đầu quả tim thượng sủng mới có thể làm nàng hoàn toàn mở ra nội tâm, tự mình tỉnh lại. Hơn nửa ngày, Lâm Thương Đồng lái xe đến nơi đây, cấp Lâm Sâm gọi điện thoại, nàng lại không chịu tiếp. Hắn nội tâm bực bội, đông cứng mà phát xong tin nhắn, thu tay lại cơ trước không cẩn thận soát đến nàng trước đó không lâu đổi mới động thái. Tức khắc cái gì khí cũng chưa, hắn bạn gái liền một cái tiểu công chúa. Hắn không phủng ai phủng a. Lúc này đem lời nói ra, Lâm Thương Đồng đau một ngày đầu cũng hảo chín thành. Liền kém Lâm Sâm gật đầu hòa giải hảo, Lâm Sâm nhìn chăm chú nhìn hắn vài mắt. Bỗng nhiên cắn hắn cầm một ngụm. Ta hiện tại liền phải nói một sự kiện. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Đó chính là ta hôm nay nói qua. Ngươi nếu là lại đến tìm ta, ngươi chính là heo. Đây là hòa hảo ý tứ. Cổ họng heo. Tiếng kêu. Không quá thành thạo. Ngươi đừng để ý. Lâm Thương Đồng học xong heo kêu còn nghiêm trang mà cho chính mình biểu diễn. Bình giới, Lâm Sâm. Ngoặc kép, Lâm Thương Đồng. Người không biết xấu hổ, ở bên nhau phía trước còn ôn tồn lễ độ quân tử. Nào biết là cái ngụy, ai cũng so bất quá hắn ấu trĩ, lá gan phì. Một ngụm một cái Lâm Thương Đồng, kia làm sao vậy? Đây là ta cho ta ra heo tân khởi tên, Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực. Lâm Thương Đồng dễ nói chuyện cực kỳ. Hành đi, chính là nhà ngươi, ánh trăng ôn nhu. Một đạo hắc ảnh chợt lóe mà qua, người khác đều là học cầu kêu theo ta nam chủ học heo kêu. Làm khó há không biết vì cái gì. Học heo kêu nghĩ tới Lưu Toàn có. Ta thực xin lỗi nhà ta thúc thúc bùm quỳ xuống, còn có chính là. Ta tính toán ở nhắn lại khu đệ 3555 lâu thời điểm trù cái thưởng khẽ meo miêu cùng lần trước giống nhau. Phần thưởng là 5.000 pô tệ chiết hiện nhân dân tệ phương thức hì hì hì nhập khẩu trang nguyên sang chợ. Nùng tình quán tình dục ngươi nghe lên hương hương trung ngắn thịt văn hợp tập. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.